tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Đại Thừa Cảnh. Đồng Quách Vong thất bại, không biết nơi nào tới một tiếng giống to, hoảng sợ tâm tình trong nháy mắt tràn ngập ra. Quái vật, Lý Mục là quái vật, chúng ta không thể nào là đối thủ. Trốn, nhanh lên một chút trốn, đều chết hết, đều sẽ chết, còn sót lại các tu sĩ dồn dập chạy trốn. Nhưng là Vân Phong Thạch Bi Phong trấn tứ phương, không chỗ có thể trốn. Những tu sĩ này công kích rơi vào Vân Phong Thạch Bi bên trên. Vân Phong Thạch Bi lù lù bất động, không hề tác dụng, nơi đó, chúng ta mau hơn đi. Chỉ có tiến vào nơi đó mới phải an toàn. Từng người, tu sĩ hướng về góc Bạch Lưu Phong đẳng nhân vị trí chạy đi. Nhưng là một tới gần góc, Vân Phong Thạch Bi bắn ra một luồng sức mạnh kinh người. Quét ngang mà ra, trực tiếp đem đến gần tu sĩ từng cái cho đánh bay mà ra. Một ít tu sĩ, càng là trực tiếp nhận lấy trọng thương. Không vào được, đáng ghét, Lý Mục thật muốn giết chúng ta. Ta không thể chết được, ta nhưng là thiên tài. Trong lòng mọi người điên cuồng lên, bọn họ chính là nhất lưu thế lực cao cao tại thượng tồn tại. Thiên tài giống như nhân vật, từ nhỏ đã là thuận buồm xuôi gió. Hà Tăng, bị người bị ép đến mức độ như thế. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính, Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp, Hạ Di chờ ở góc tu sĩ. Bình tĩnh nhìn mấy người, may mà chúng ta tiên tiến đến rồi. Một người tu sĩ thở dài nói, Lý Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, nhiều như vậy thiên tài cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy a, e sợ đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà có biểu hiện như vậy đi. Lý Mục thực lực cũng chỉ có đại thừa cảnh tu sĩ mới có thể trấn áp hắn. Trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Mọi người cảm thán, vui mừng chưa từng tham dự đến trận chiến đấu này bên trong. Bằng không, bị quét sạch, giết chết. Chính là bọn họ, Lăng Điệp, Hạ Di thấp giọng nói chuyện. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta không cần nhiều nòng. Tuyết Lăng Điệp đạm mạc nói. Tu hành một đường vốn là như vậy. Một lựa chọn sai rồi, sẽ có khả năng hối hận cả đời. Nếu chúng ta vừa nãy ra tay, chỉ sợ cũng phải như vậy. Nhưng chúng ta là nữ tính. Hạ Di cắn răng. Tuyết Lăng Điệp liếc mắt Hạ Di, trầm giọng nói, tu sĩ chính là tu sĩ, tại sao nam tính nữ tính phân chia? Huống hồ, ngươi xem ngày đó Linh Môn Tiêu Y theo cũng không phải nữ tính, như thế bị Lý Mục một quyền bắn cho giết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bởi vì ngươi là nữ tính tu sĩ mà buông tha ngươi sao? Hạ Di trầm mặc không nói. Nhân loại thật là có vô số bí mật, cũng có vô số tâm tình. Yến Hư Đường ánh mắt lấp lóe. Lưu Phong, Lý Mục làm như vậy có thể hay không đắc tội quá nhiều người rồi? Âm Tập Thính thấp giọng nói. Bạch Lưu Phong trầm ngâm phiến kiếm đạo. Những người này cũng là vì muốn Lý Mục trên người gì đó mới có thể ra tay. Lý Mục nếu là thực lực có hạn, sợ là sớm đã bị người cho bắt, thậm chí là chém giết. Đã như vậy, giết bọn họ thì lại làm sao? Cũng là như thế, Âm Tập Thính nói, tu hành một đường vốn là sát phạt con đường. Yến Hư Đường nhàn nhạt mở miệng, hai người các ngươi nếu là quá mức do dự thiếu quyết đoán, sẽ chỉ là chịu thiệt. Trong thiên hạ tất cả thế lực cũng là vì tranh cướp tu hành tài nguyên mà tồn tại. Nếu nói đồng minh bất quá là lợi ích trong lúc đó hợp tác thôi. Một khi xung đột lợi ích, một khi một phương mạnh mẽ, đồng minh quan hệ chắc chắn yếu đuối. Nếu là vì tự thân tu hành, nếu là vì sinh tồn, giết ngàn người, đắc tội ngàn người, lại có gì phương? Tuyết Lăng Điệp cũng là mở miệng. Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp hai người lẫn nhau liếc nhìn, lại tiếp tục quan sát bên trong chiến trường đích tình huống. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người nghe vậy đều trầm mặc. Thanh Lĩnh một vùng, thế lực cũng không toán nhiều. Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện ba cái thế lực, cách biệt cũng không lớn. Hơn nữa Thanh Lĩnh thành rất nhiều công hội, cộng đồng nắm trong tay toàn bộ Thanh Lĩnh. Huống hồ, Thanh Lĩnh tài nguyên cũng không nhiều. Các đại thế lực vừa vặn sử dụng. Bởi vậy, cực nhỏ xảy ra chiến đấu. Nếu là có hướng một ngày Thanh Vân Tông cường thịnh lên, liệu sẽ có áp bức những thế lực khác? Nếu là có hướng một ngày Thanh Lĩnh bên trong xuất hiện tuyệt thế chi bảo, các đại thế lực liệu sẽ có tranh đấu lẫn nhau? Những này cũng không phải Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người có thể biết đến. Đang nghe được Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp lời của hai người sau, bọn họ đối với tu hành có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Hoành, Lý Mục một quyền đem một tên huyền môn cảnh trung kỳ tu sĩ bắn cho nổ. Máu nhuốm đỏ trường không, giết chóc khí tức tràn ngập, máu tươi khí tức gay mũi mà tới. Lý Mục, người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một người tu sĩ giận dữ hét. Chúng ta cũng đều là đến từ với các đại nhất tốc độ dòng chảy lực thiên tài. Ngươi nếu là giết chúng ta, các đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Mục, chỉ cần thả ta, ta có thể để cho tông môn sẽ không ra tay với ngươi. Là, Lý Mục, mọi người ngừng tay, chúng ta sẽ không để cho tông môn động thủ. Mọi người hô lên, xa xa tránh né Lý Mục, bị Lý Mục một người cho giết sợ. Đinh Thiên, Tề Vũ La, Cổ Nhượng Quốc, Tổ Sung, Bành Thất Phương bọn người không được. Đồng Quách Vong cũng bị Lý Mục làm trọng thương rồi. Bọn họ những người này, như thế nào có thể là Lý Mục đối thủ? Buông tha ta, không đúng ta ra tay. Lý Mục cười nhạt, phối hợp với hắn này khuôn mặt máu tươi, cũng có vẻ có mấy phần làm người ta sợ hãi. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía một chút. Xác chết, mơ hồ huyết nhục nhiễm đỏ mặt đất. Ta đã giết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ tông môn gia tộc sẽ bỏ qua cho ta? Chúng ta sẽ hỗ trợ khuyên bảo. Đúng, bằng vào chúng ta gia tộc năng lực, có thể giúp ngươi khuyên bảo. Chúng ta tông môn chắc chắn sẽ không đối với ra tay. Có tu sĩ lập tức trở về đáp. Không cần. Lý Mục nở nụ cười, trong mắt tràn đầy tư thái cuồng ngạo. Chỉ là nhất lưu thế lực, ta còn không có để ở trong mắt. Các ngươi nếu động thủ với ta, vậy thì có tử vong giác ngộ. Dứt tiếng, Lý Mục lần thứ hai xung phong mà đi. Bác Thiên Chiến Pháp, thiên hạ vô song, từng người tu sĩ chết ở Lý Mục trong tay. Trong nháy mắt, chỉ để lại này trọng thương Đông Quách Vong, Tề Vũ La, Đinh Thiên Đẳng Nhân, ta có thể mang tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi. Chỉ cầu ngươi buông tha ta. Đông Quách Vong nhìn về phía Lý Mục. Không cần. Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nhìn Đông Quách Vong. Giết ngươi, trên người ngươi tất cả cũng là về ta hết thảy. Nói qua, nhất chỉ xuyên thủng Đông Quách Vong đầu, giết chết hắn thần hồn. Sau đó Lý Mục lại hướng đi tìm bị xuyên thủng Tề Vũ La cùng trọng thương Đinh Thiên, đem hai người đều giải quyết, quét tước tàn cục, vây công Lý Mục người. Tất cả đều bị Lý Mục cho chém giết, trên người bọn họ tất cả cũng đều bị Lý Mục cho lấy đi. Thu hoạch khá dồi dào, trong những người này có Xích Viêm giáo Tổ Sung, Diễn Nguyệt môn Tề Vũ La, Thiên Linh môn Đinh Thiên, Tam Thú Tông Hùng Uy Long Hồng Hà, Đồ Gia Đồ Kính, Khổng Gia Khổng Như Hải, đặc thù tồn tại Đông Quách Vong. Những người này mỗi một cái ở nhất lưu thế lực bên trong đều có đặc biệt địa phương. Ở toàn bộ Thanh Châu đều có nhất định tiếng tăm. Nhưng là, bọn họ tất cả đều bị Lý Mục cho chém giết. Một khi chuyện này truyền ra, toàn bộ Thanh Châu đều sẽ sản sinh chấn động. Lý Mục xử lý tốt sự tình sau, vung tay lên, 18 khối vân phong thạch bi bay trở về đến Lý Mục trong tay. Thu nhập trong game, theo 18 khối vân phong thạch bi biến mất, những tu sĩ kia từng cái điên cuồng thoát đi. Sợ bị Lý Mục cho trực tiếp chém giết, liền Tề Vũ La, liền Đông Quách Phong đều bị Lý Mục giết đi. Thực lực của bọn họ không thể so những kia người chết. Lăng Điệp, chúng ta nên làm như thế nào? Hạ Di liếc mắt những kia rời đi tu sĩ, lại nhìn mắt Lý Mục. Tu luyện, này thải vụ linh khí còn chưa tiêu tan. Chúng ta có thể tu luyện tới đã đến giờ. Tuyết Lăng Điệp nói, nhưng là, Hạ Di do dự không quyết định. Chúng ta cũng không có cùng Lý Mục sản sinh xung đột. Hẳn không có vấn đề. Tuyết Lăng Điệp nhàn nhạt nói qua. Đi tới tách ra Lý Mục vị trí. Tách ra này huyết nhục chỗ ở một chỗ. Ngồi xếp bằng tu hành. Hạ Di thấy thế. Chần chờ bên dưới cũng theo Tuyết Lăng Điệp hành động. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người nhanh chóng đi tới Lý Mục bên người. Ngươi không sao chứ? Bạch Lưu Phong hỏi. Không có chuyện gì. Chỉ là chân nguyên tiêu hao có chút có thêm mà thôi. Lý Mục khẽ mỉm cười. Thoáng tu luyện một hồi, liền có thể khôi phục. Triển khai Vân Phong Thạch Bi cùng Bác Thiên Chiến Pháp đối với chân nguyên. Tiêu hao nhưng là không nhỏ. Ngay cả là Lý Mục chân nguyên hùng hồn, cũng không cách nào no đến mức lên thời gian dài triển khai. Đối phó những người này, đối với hắn tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ. Nếu là tăng thêm nữa gấp đôi, e sợ không có cách nào đối phó. Lý huynh, Yến Nư Đường đi tới. Vừa nãy đa tạ, Lý Mục cười nói, tuy rằng hắn cùng với Yến Hư Đường bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Có thể Yến Hư Đường lại vì hắn hai lần ra mặt. Điều này làm cho Lý Mục cảm giác được nghi hoặc, nhưng cũng có chút cảm kích. Không cần khách khí. Ta cũng không có cái gì trợ giúp. Yến Hư Đường nhắc nhở. Có điều Lý huynh ngươi giết quá nhiều người. Một khi rời đi Vân Phong bí cảnh, những kia nhất lưu thế lực cũng sẽ không tha ngươi. Vân Vũ Sơn ở ngoài những người kia, ta còn không úy kỷ. Lý Mục bình tĩnh nở nụ cười. Không, trong bóng tối còn có người. Yến Hư Đường nói. Lý Mục ánh mắt nhất động. Một vệt hết sạch vút qua mà qua, nghĩ được một khả năng, chợt cười một tiếng nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, đến thời điểm xem một chút đi, cự ly Vân Phong bí cảnh đóng thời gian sắp đến rồi. Chúng ta đi đầu tu luyện đi, ừ, tốt, Vân Vũ Sơn ở ngoài, từng người đoạt mệnh cảnh tu sĩ xuất hiện, cùng đợi đệ tử trong môn. Trong nhà con cháu xuất hiện, Thanh Vân Tông Đường Hán Thanh núp ở góc. Hắn bất quá là một đến từ chính nhị lưu thế lực Thanh Vân Tông Pháp tương cảnh tu sĩ thôi. Cùng những này đoạt mệnh cảnh tu sĩ so với, chênh lệch quá xa, e sợ, bọn họ tùy ý một chiêu liền có thể dễ dàng kết quả hắn. Thời gian chuyển rời, đột nhiên, Vân Vũ Sơn nổi lên chân chính hà quang. Lần lượt từng bóng người từ trong đó bắn nhanh ra, nhanh chóng rời xa hà quang. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính mấy người cũng đều xuất hiện, đi tới Đường Hán Thanh bên người. Cuối cùng là phát ra, Đường Hán Thanh trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới Thanh Vân Tông ba người, đều sống sót phát ra. Hà quang đang lúc mọi người sau khi rời đi. Rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Ta trong giáo đệ tử đâu? Nhà ta Mẫn Nhi đây. Vì sao ít đi nhiều người như vậy? Mọi người phát hiện tiến vào Vân Phong bí cảnh đệ tử gần như thiếu mất một nửa nhân số. Đây là đang dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Dĩ vãng nhiều nhất là 10 người mà thôi. Bây giờ có thể ít đi 60 70 người. Oanh, một cổ cường đại vô cùng khí tức quét ngang bát phương, bao phủ toàn bộ Vân Vũ Sơn, phong tỏa tứ phương không gian, khí tức kinh khủng liền đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều cảm thấy nguy hiểm. Đó là đến từ chính đại thừa cảnh tu sĩ uy thế. Nhà ta Đằng Nhi đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.